Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Moria đến cửa. Mita thành, bắc bộ sườn núi. Ừ, ta minh bạch. Vậy cứ như vậy đi lão sư. Nha, ai tới sao? Moria tới, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Lão sư, ta đây trước hết cúp. Chi chi, ngừng nói chuyện điện thoại sau. Nguyên tố hóa Rex xuất hiện ở dưới chân núi. Asura Tessing, phía trên cái đó truyền tin dây anten liền giao cho ngươi. Ta có cái khách tới thăm. Ồ nha, kia Rex tiên sinh mau đi đi. Chấm ngoặc kép, phiền toái, gặp lại sau. Chấm ngoặc kép, phất tay một cái lại trong nháy mắt biến mất Rex. Đổi lấy Atula đồng tử một ít hâm mộ. Năng lực này thật là vừa tiện lợi lại mạnh mẽ. Ngươi đang ở đây tìm ta sao? T. Chấm ngoặc kép, ngoặc cửa thành, chính bồi hồi cùng đá trong bóng tối nhân bị dọa sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi, lôi thần, ngươi là thế nào phát hiện ta? Bóng dáng, là sóng điện từ ánh chiếu ba chiều vật thể mà sinh ra hai chiều vật thể. Chấm ngoặc kép, ừ. Méo máu đầu Moria mặt đầy dáng vẻ mờ mịt. Nếu là người khác nói với hắn loại này, không rõ vì sao, lời nói. Hắn đã sớm bạt tay mạnh đập tới đi. Nhưng này là đại danh đỉnh đỉnh lôi thần. Nhất là tại chính mình tận mắt chứng kiến qua hắn lấy một chọi hai hành động vĩ đại sau. Được rồi, đàn gãy tai trâu, thuận miệng trêu đùa Moria một câu sau. Rex đổi thành bình thường phát biểu. Đương nhiên là Ken Bunsoku rất cao minh. Chấm ngoặc kép, phải cầu cạnh người Moria rất phù khoa mở miệng. Ồ nha, không hổ là lôi thần. Thật là lợi hại, người giúp muội muội ta. Không cần khách khí như vậy. Gọi ta Rex liền có thể. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Đưa tay ra Rex mặt đầy vẻ mặt ôn hòa. Moria do dự một chút. Tốt hơn theo tay nắm chặt. Vậy thì phiền toái Rex tiên sinh dẫn đường. Hắc hì hì, chấm ngoặc kép, bóng dáng à, chấm ngoặc kép, chính mắt thấy Moria dùng ảnh võ giả biến thành đen nhánh bóng dáng sau. Rex quay đầu nhìn một chút mặt bên, này nhìn một cái không sao, bị dọa sợ đến Moria bóng dáng hung hăng rụt cổ, nơi đó nhưng là bản thể hắn vị trí phương, tại vị này trước mặt. Hắn là thật không chỗ độn hành, một đường không lời, làm Rex đi tới một nơi đen thui trước sơn động dừng lại lúc. Bên trong động chủ nhân liền đưa ra cự trảo. Ba, đây là một cái lông dị thường tươi tốt, có bét trạng thái lỗ tai to lớn loài gấu, bị quấy dày đến nghỉ ngơi nó. Chẳng qua là cho Rex liếc nhau một cái, liền, phốc thông, một chút ngã ngồi ở trên mặt đất. Đồng thời cả người run rẩy không ngừng, tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ cực kỳ sự vật. Ai ya, đợi không nên lộn xộn, chúng ta chờ lát nữa liền đi. Lả tả, tựa hồ nghe hiểu Rex lời nói, màu nâu đại Kuma gật đầu liên tục, nhu thuận co giúp với cửa hang cạnh, không nhúc nhích, giống như một người pho tượng như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần nữa chuyển hóa thành thật thể Moria, sờ soạng một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Wano bên trong động vật hoang dã có nhiều hung tàn, hắn chính là tối quá là rõ ràng. Trước có giỏi một cái thủ hạ chính là bị những thứ này điên cuồng ra hỏa cho giết chết. Mà cá nhân, chỉ là nhìn một cái, liền đem kỳ biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Haosoku, tuyệt đối là... Nội tâm của Moria bên trong, đối với Rex đánh giá trong nháy mắt lại tăng lên một cấp bậc. Tỉ mỉ nghĩ lại, này cũng là chuyện đương nhiên. Đường đường lôi thần làm sao có thể không có Haosoku. Ngồi, thật xin lỗi không thể dẫn ngươi đi trong thành. Dù sao ngươi trộm Ryuma mộ, còn cầm đi Wano quốc bảo, su sui, đi vào bên trong động Rex. Tiện tay ném ra cái mặt ngoài khéo đưa đẩy lôi cầu đem chung quanh thắp sáng. Moria con ngươi sau đó có chút khuếch trương. Đây chính là thức tỉnh lực lượng. liền lôi điện cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái cưỡi đồng phục. Tuyệt đối không thể cùng thứ người như vậy là địch, nếu không nhất định phải bị đuổi giết đến chết. Bị liên tiếp trấn nhiếp Moria, biểu tình càng cẩn thận hơn đi một tí. Greg tiên sinh ý là, chấm ngoặc kép, giao ra Su Sui cùng Ryuma võ sĩ thi thể. Được, không đúng, lời mới vừa ra khỏi miệng, Moria liền tỉnh ngộ lại. Mình tại sao có thể như thế không cốt khí, coi như không đánh lại cũng không thể yếu đi khí thế. Yêu cầu ngươi tùy tiện nhắc tới, con người của ta, đối với trợ giúp qua thân bằng hảo hữu nhân, luôn luôn rất là hào phóng. Greg lập tức lại đối với Moria, bổ, một đao. Được, không thành vấn đề, trực tiếp liền lựa chọn, thật là thơm, Moria tuét miệng cười một tiếng. Greg tiên sinh thật là sảng khoái, ta đây sẽ không khách khí, chấm ngoặc kép, Greg bình chân như vậy nói, mời nói, ta muốn tạo thành đồng minh, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không hề lấy trộm thi thể, không công kích người một nhà, giữa chúng ta chính là thủ vọng hỗ trợ, lẫn nhau ngang hàng đồng bạn, Greg không chút nghĩ ngợi cho ra trả lời. Vốn muốn còn phải phí một phen khóe miệng Moria kinh ngạc sững sốt. Chỉ đơn giản như vậy đáp ứng, người này sẽ không phải là cho là mình vô dục vô cầu chứ. Ta nghĩ muốn một chiếc lính mới hạm, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, nếu như ngươi có bản vẽ mà nói, ta lập tức phái người đi làm. Trong vòng 3 ngày giao hàng, thủ hạ ta môn bị thương, yêu cầu cao minh thầy thuốc. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, sau này ta sẽ nhượng cho tốt nhất thầy thuốc cùng ngươi đi một chuyến. Ta yêu cầu một ít vũ khí, thức ăn, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, liên tiếp mấy lần sau. Cho đến không nghĩ ra chính mình còn cần gì Moria cũng không nhịn được mặt già đỏ lên. Này, cái này cũng đặc biệt sao cũng quá thuận lợi đi. Lôi thần là tốt như vậy người nói chuyện sao? Cái đó Minh Khơ Family nữ hài, đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy sao? Moria rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi ra cái vấn đề này. Cái gì muội muội, hai người kia rõ ràng liền không có gì liên hệ máu mủ. Chẳng lẽ là cái gọi là người yêu? Nhưng này cũng nói không thông a. Người yêu há sẽ để cho nàng bốc lên lớn như vậy gió hiểm ở lại Mi Ta Thành. Dưới tay ngươi, đối với ngươi mà nói, chấm ngoặc kép, Greg trực tiếp dùng như thế lời nói hỏi ngược lại Moria. Biểu tình dị thường nghiêm túc, bọn họ thật đáng giá ngươi cùng Kaido liều mạng sao? Dĩ nhiên đáng giá, xem ra chúng ta nghĩ như thế. Chấm ngoặc kép, ở yêu quý người một nhà trên có cộng hưởng Moria. Đối với Greg hào cảm, chậm chậm, tăng lên. Greg tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Chấm ngoặc kép, vân vân, người thật muốn đưa bọn họ ở lại Wano. Ta là hải tặc, là bọn hắn thuyền trưởng. Đồng thời ngoạm miếng thịt lớn, đồng thời uống từng ngụm lớn rượu. Cùng nhau đối mặt địch nhân. Chúng ta vẫn luôn là làm như vậy, cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Cự tuyệt Greg hảo ý Moria, nói như đinh chém sát, nếu lựa chọn trở thành hải tặc, lại làm sao có thể sợ chiến đấu cùng tử vong. Được rồi, ta đây đi kêu thầy thuốc đến, ngươi ở nơi này chờ ta xuống. Đưa mắt nhìn Moria liếc mắt sau, Greg đứng dậy rời đi. Moria nếu không muốn rời đi Wano, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng ép bức bách. Về phần đem tới hắn sẽ bị Kaido hơi kém đoàn diệt sự tình, Greg sẽ lượng sức mà đi. Có thể cứu mà nói hắn sẽ đi cứu, không thể mà nói hắn cũng sẽ không cưỡng ép làm. Nhìn Greg rời đi bóng lưng, Moria nhìn viên kia vẫn sáng lôi cầu, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lần này nỗi lo về sau không có, hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian và cơ hội trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn đồng bạn một lần nữa bị giết vô lực. Hơn nữa thực lực cường đại là có thể hướng Kaido báo thù. Để cho chết đi đồng bạn linh hồn được an nghỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.